giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Xác thối kiểm nghiệm 23. Hắn nhanh chóng lật đến đằng sau quang trong phim, rút ra một tấm xỉ cốt ảnh chụp đối đỉnh đầu đèn không hắt bóng nhìn xem. Thế nào? Nàng vẫn là một đứa bé. Cái gì? Lục Tiểu Đường lấy làm kinh hãi. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào trên tấm ảnh xương chậu phần dưới chính giữa bộ vị, nói. Nơi này là xỉ cốt. Nhô lên cái này một khối gọi nút đột xuất, không sai biệt lắm 6 cm dài, hết sức rõ ràng. Đây là chưa trưởng thành điển hình đặc thù. Nếu như đã trưởng thành, cái này nút sẽ dần dần mơ hồ. Hắn lại chỉ vào xương hông khớp nối vị trí. Cái này gọi xương hông cứu ồ, liên tiếp xương đùi đầu địa phương, trông thấy cái này hướng phía dưới long xuyệt trái lên tiểu xương cốt sao, đây là nhỏ trục quay, nó vừa mới xuất hiện trung tâm hóa xương, cũng chính là vừa mới bắt đầu phát dục. Vậy nói rõ cái gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Nơi này trung tâm hóa xương xuất hiện là tại 9 đến 11 tuổi ở giữa. Ngươi nói là nàng còn chỉ có 10 tuổi. Mộ Dung Vũ Xuyên trầm mặc, thấy lạnh cả người chui vào Lục Tiểu Đường thân thể. Hạng người gì có thể tàn nhẫn như vậy ngược giết một cái 10 tuổi lớn tiểu nữ hài. Phòng giải phẫu gì thường yên tĩnh. Qua rất lâu Lý Hàm mới mang theo run rẩy thanh âm hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Chúng ta đón lấy tới làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Đem cái kia cong chổi lông đưa cho ta. Hắn đối Lục Tiểu Đường nói. Bởi vì thi thể làn da đều bị lột mất, mà lại là độ cao hư thối, muốn tìm đến vân tay, vết máu, hoặc là kinh dịch cái gì rất khó khăn. Hắn đeo cái che mắt kính lúp cơ hồ dán tại hủ thi bên trên, dùng cong chổi lông nhẹ nhàng quét lấy thi mặt ngoài thân thể. Lục Tiểu Đường chờ trong chốc lát, đang muốn hỏi hắn đang làm gì. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên nói. Tắt đèn. Gian phòng bên trong một vùng tăm tối. Lục Tiểu Đường nhớ tới liên quan tới đĩa tiên đủ loại kinh khủng cố sự, đen nhánh gian phòng bên trong, một cái bàn vuông, 4 cái chỉ độn người nhàm chán, 1 cái đĩa, 4 cái rối ra tay. Ai tay tại sờ ta? Một người đột nhiên hỏi. Không phải ta. Không phải ta. Không phải ta. 3 tiếng trả lời. Thêm ra đến cái tay kia là của ai? Dưới mắt gian phòng này có 3 cái người sống, 1 người chết. Nếu như tại kinh khủng trong chuyện xưa kết cục muốn đảo ngược. Mộ Dung Vũ Xuyên mở ra tia tử ngoại đèn, so đèn bô ly càng thêm linh mẫn thiết bị. Thi thể tại huỳnh lục quang dưới bày biện ra một loại khác kinh khủng. Lục Tiểu Đường nhìn không ra, Mộ Dung Vũ Xuyên tại bẩn mục nát thịt trên quan sát đến cái gì. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm qua một cái vật chứng túi, đem chổi lông luồn vào miệng túi khẽ vẫy. Là cái gì? Lục Tiểu Đường cảm giác hắn đang loay hoay không khí. Ta cũng không biết. Là một chút bột phấn. Bùn đất. Xem như thế đi. Nếu cùng lục trúc rừng công viên đất đai thành phần giống nhau kia liền không có ý nghĩa gì. Minako. Mộ Dung Vũ Xuyên hô. Minako đẩy cửa tiến đến. Tối quá nha. Đem cái này bột phấn giao cho phòng xét nghiệm điện tính. Để nàng làm một cái sắc phổ phân tích tra một chút là cái gì. Minako tiếp nhận vật chứng túi, lại nghiêng đầu ánh mắt vượt qua Mộ Dung Vũ Xuyên tò mò nhìn bàn giải phẫu thượng đoàn kia đen xì đồ vật, muốn biết là cái gì. Nhát gan không có nghĩa là lòng hiếu kỳ không cường. Nhanh đi. Đã thấy nhiều là phải làm ác mộng. Mộ Dung Vũ Xuyên rét căm căm nói, đem tia tử ngoại đèn điều tới, từ dưới đi lên chiếu vào mặt mình gần sát Minako. Minako mặc dù không thấy rõ ràng bàn giải phẫu trên là cái gì, ngược lại là thấy rõ Mộ Dung Vũ Xuyên từ trong bóng tối hiển lộ ra nanh ác gì thường sắc mặt. Nàng dọa nhảy dựng lên, đầu cũng không dám về trốn ra cửa. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng cái kẹp cùng giải phẫu cán đao thi thể không trọn vẹn bàn tay thịt thối loại bỏ. Quan sát xương bàn tay đứt gãy mặt. Đứt gãy mặt xương cốt có rất nhỏ vết rách. vết cắt bóng loáng, nhưng là không bằng phẳng. Mà lại xương cốt trên có chặt vết tích. Có thể nhìn ra là cái gì hung khí sao? Sắc bén dụng cụ cắt gọt, không thể nào là rìu. Cũng không thể nào là dao găm loại hình. Ta cũng nghĩ thế sao phay. Điều phỏng đoán này tại Lục Tiểu Đường trong dữ liệu. Nếu để cho nàng đem tay của một người chặt xuống, nàng hoặc là lựa chọn búa, hoặc là dao phay. Búa dù sao không phải mọi nhà đều có. Dao phay liền không đồng dạng. Cứ việc dao phay tại pháp luật trên không có bị giới định vì quản chế đao cụ. Nhưng ở Lục Tiểu Đường xem ra kia tuyệt đối so với bình thường dao găm thực dụng hơn. Hung thủ là dùng cái gì khí giới lột đi nạn nhân làn da? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên chép miệng một cái. Cái này có chút không dễ làm. Thi thể đã hư thối quá khoa trương. Nhưng ta biết vậy khẳng định không phải dao phay. Mộ Dung Vũ Xuyên sau cùng chương trình là giải phẫu thi thể. Bởi vì thi thể làn da đã bị hung thủ bóc ra, cũng tỉnh Mộ Dung Vũ Xuyên tại thi thể lồng ngực làm y hình làn da vết cắt. Hắn đem lồng ngực bên ngoài thịt thối cạo đi, cơ lấy cỡ lớn nhất kéo cắt xương, giống tu bổ bên đường nhánh cây bảo vệ môi trường công nhân như thế, đem xương sườn một cây cắt gãy. Lục Tiểu Đường ghét nhất nghe được loại này két kít thanh âm, để ra đầu của nàng một trận tiếp lấy một trận ngứa ngáy. Nàng thậm chí cảm thấy đến cố thi thể kia lại bởi vì đau đớn khó nhịn đột nhiên từ bàn giải phẫu ngồi dậy tới. Lý Hàm sắc mặt từ đầu đến cuối trắng bệch. Cùng lúc trước vừa tham gia công tác Kiều Khải không sai biệt lắm. Nghĩ đến Kiều Khải, Lục Tiểu Đường trong lòng run lên. Người kia bây giờ ở nơi nào, vẫn còn sống, vẫn là đã chết mất, giống trước mắt cố thi thể này đồng dạng ngay tại hư thối. Mở ra lồng ngực. Mộ Dung Vũ Xuyên phát ra hưng phấn hư thanh. Thế nhưng là hắn rất nhanh lại thất vọng. Tất cả nội tạng khí quan cứ việc nhìn qua yêu nguyên hoàn hảo kỳ thật đã trở nên đến mức mơ hồ mà biếm mềm tràn ngập bọt khí, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ vụn. Kia là từ tan hiện tượng tạo thành, sau khi chết khí quan tổ chức tế bào mất đi hoạt tính, tế bào tự thân môi đem protein cùng son loại hết thảy thoái biến, biến thành cháo loãng đồng dạng, so ngoại giới vi khuẩn ăn mòn còn phải nhanh. Mộ Dung Vũ Xuyên đem từng cái khí quan từng cái chia cắt ra tận khả năng cẩn thận bưng ra đến để Lý Hàm hỗ trợ cân nặng bảo tồn. Tính mạch mạch máu lưu lại chút ít huyết dịch đã biến thành màu xanh biếc dầu hình. Mộ Dung Vũ Xuyên mở ra dạ dày vách bên trong hỗn độn sắc mù dịch để mắt thường không cách nào nhìn ra người chết đã từng ăn qua thứ gì. Hắn đem dịch vị đổ vào trong một cái nhựa lát tít chén. Đưa cho Lý Hàm. Lý Hàm kém chút ngất đi. Mộ Dung Vũ Xuyên tựa hồ vẫn cảm thấy không hài lòng. Hắn cầm qua mo cây dao găm lớn nhỏ đao đối tàn tạ không chịu nổi thi thể tường tận xem xét trong chốc lát. Lục Tiểu Đường không biết hắn còn muốn làm gì. Nếu như thi thể cũng có cảm xúc, đại khái đối với hắn căm hận không thể so với hung thủ ít. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm đao bắt đầu từ thi thể đầu loại bỏ thịt. Ngươi đang làm gì? Lục Tiểu Đường nhìn không được hỏi. Đem xương cốt loại bỏ ra tới. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ngươi nói là đem thịt tất cả đều cạo sạch. Không sai biệt lắm. Mộ Dung Vũ Xuyên mỗi xoẹt một đao, Lục Tiểu Đường tâm liền nắm chặt một chút. Nàng cảm giác ra hỏa này quả thực cùng hung thủ đồng dạng ghê tởm. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Xác thối kiểm nghiệm 4. Mộ Dung Vũ Xuyên tại thi thể đầu cắt một cái hình chữ thập vết đao, từ vết đao chỗ đem còn sót lại cơ bắp cùng da thịt cùng nhau xé mở. Tựa như lột men. Mộ Dung Vũ Xuyên ngắm Lục Tiểu Đường một chút, giống như cố ý kích thích thần kinh của nàng. Trắng hếu xương đầu cuối cùng bại lộ tại đèn không hắt bóng hạ. Lục Tiểu Đường không thể không thừa nhận, Mộ Dung Vũ Xuyên kỹ thuật có thể xưng tinh xảo. Tìm được. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào xương đầu đỉnh. Nhìn thấy sao? Lục Tiểu Đường tiến lên trước, thấy rõ mấy đạo sâu cạn không đồng nhất vết cắt. Đây là lột ra lúc mũi đao lưu lại. Đúng. Bất quá không phải ta làm cho. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nhìn qua hung thủ không quá chuyên nghiệp. Tại cách khác bộ vị bên trên, ta nghĩ cũng hẳn là có thể tìm tới cùng loại vết đao. Ta muốn biết, hắn đến cùng là như thế nào làm. Còn có một đầu vết đao đang đến gần lỗ tai bộ vị. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Lột ra người cũng không dễ dàng. Hắn ở đây thí nghiệm tính lại cắt một đao. Ai? Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt rơi vào lỗ tai bộ vị xương thái dương bên trên. Xương thái dương nham bộ nhô lên có một khối ô ban, hướng tai trong đồng nhìn, đồng dạng vết tích xuất hiện tại sữa đột bên trên. Nàng là bị chết chìm. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Chết chìm. Nạn nhân rơi vào trong nước lúc. Nước từ ốm tai ngoài cùng yết họng quản tràn vào đầu thủy áp tạo thành mao mạch, mạch máu vỡ tan, chảy ra máu liền sẽ xông vào tai bộ khá mỏng xương tầng bên trong, hình thành loại này đặc biệt ban ngấn, pháp y học bình thường xưng là xương âm. Nếu như không phải là bởi vì thi thể độ cao hư thối, chúng ta có thể sớm phát hiện một điểm cách này. Từ một điểm này đó có thể thấy được, hung thủ là tại đem nạn nhân chết chìm sau mới lột ra. Tựa như ngươi nói, lột ra đã khó khăn như vậy, hắn vì cái gì còn muốn làm như thế đâu. Lục Tiểu Đường suy tư nói. Ta cũng không biết. Có lẽ chỉ là bởi vì hắn cho rằng làm như vậy chơi vui. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm lấy cái kia thanh sắc bén đại đao, bắt đầu ở thi thể cái khác bộ vị phá thịt. Hắn cũng không có đem trên thi thể tất cả cơ bắp đều được cạo tới. Mà là có lựa chọn chọn lựa đặc thù bộ vị. Lục Tiểu Đường mặc dù nhìn xem dùng mình, vẫn mơ hồ minh bạch Mộ Dung Vũ Xuyên dùng ý. Thẳng đến đem bàn giải phẫu thượng thi thể lột được vô cùng thê thảm, Mộ Dung Vũ Xuyên mới dừng lại tay. Màu trắng bệt xương cốt đông một khối tây một khối trần trụi tại dơ bẩn thịt thối ở giữa, thật giống như mặc vào một kiện quần áo tả tơi áo ngoài. Để cho người ta có một loại muốn đem nó triệt triệt để cạo sạch sẽ xúc động. Nếu như tìm được người chết phủ mẫu, bọn hắn sẽ đem ngươi trở thành hung thủ giết. Lục Tiểu Đường cảnh cáo hài lòng Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên xem thường. Hắn nói. Ngươi nhìn, lộ ra bạch cốt địa phương trên cơ bản đều lưu lại hung thủ vết đao. Lục Tiểu Đường cường làm chính mình đưa ánh mắt chuyển qua đống kia có thể làm cho nàng thấy ác mộng đồ vật bên trên. Nhìn một chút, nàng bỗng nhiên nói. Rất đối xứng a. Ở bên trái cánh tay dọc theo xoẹt một đao, xé mở làn da trên cánh tay phải cũng là một đao. Hai cái đùi thượng lột ra phương thức cũng rất đối xứng. Hoàn toàn chính xác. Đây chính là thú vị địa phương. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nếu như đơn thuần là cảm thấy lột ra bản thân chơi vui, hung thủ lưu tại trên thi thể vết đao hẳn là 10 phần xốc xích. Nhưng trên thực tế, hoàn toàn không phải chuyện như thế. Hắn rất có quy luật. Vì cái gì đây? Đúng nha, vì cái gì? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 3. Xác thối kiểm nghiệm 5. 20. 41. Nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên đem phế phẩm thi thể nhét vào tủ ướp lạnh, Lục Tiểu Đường nhiều ít thở dài một hơi. Chí ít, nhiệm vụ hôm nay hoàn thành. Rời đi phòng giải phẫu lúc, phát hiện Minako vẫn thành thành thật thật ngồi ở ngoài cửa chờ. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đi ở phía trước, Minako liền không nói tiếng nào theo ở phía sau, thần sắc là nhất quán dịu dàng. Lục Tiểu Đường tại nữ hài tử này trên thân nhìn thấy mình cùng tuyệt đại bộ phận Trung Quốc 80 về sau, 90 sau khiếm khuyết tính tình. Minako ôn nhu đến rối tinh rối mù, để ngươi cảm thấy nàng rất không có tính cách. Nhưng là dần dần kết giao về sau ngươi chậm rãi phát hiện. Liền nữ nhân đều sẽ thích nàng. Cô gái như vậy, đem nữ tính âm nhu phát vung tới cực hạn, dù cho không bằng dựa vào xinh đẹp gương mặt cũng như thường có thể làm cho nam nhân nhóm thần hồn điên đảo, nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên bộ kia đầu óc choáng váng ngốc dạng liền biết. Cùng so sánh, nếu là nàng Lục Tiểu Đường không có chương này người mẫu mặt cùng hai đầu chân dài, vậy cũng không biết sẽ có bao nhiêu nam nhân hướng trên đầu nàng ném gạch đầu. Ngươi suy nghĩ gì đâu, như thế say mê. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Lục Tiểu Đường ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đêm khắp trời đầy sao, một trận mưa về sau, hết sức chói lọi. Nàng nói. Không có suy nghĩ gì. Ta đang suy nghĩ hải tử đáng thương kia. Đừng như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Phải học được công việc sinh hoạt tách ra. Nếu không không dùng đến 10 năm, ngươi nhìn qua liền phải giống mẹ ta đồng dạng già. Lục Tiểu Đường cho hắn một quyền chưa hết giận còn nghĩ đánh quyền thứ hai, phát hiện Minako đang nhìn nàng, duỗi ra tay lại rút về. Thế nào? Quen thuộc bị đánh, ngẫu nhiên đối mặt Lục Tiểu Đường tử bi, Mộ Dung Vũ Xuyên ngược lại không thích ứng. Không có gì. Lục Tiểu Đường trong lòng bỗng nhiên có chút loạn, tốt giống nét mặt của mình cũng rất mất tự nhiên, nàng không thích dạng này chính mình. Nàng dứt khoát đem đề tài lại kéo về bằng chứng mới bên trên. Trên thực tế, tại Mộ Dung Vũ Xuyên giải phẫu thi thể quá trình bên trong nàng vẫn có cái nghi vấn này. Ngươi nói hung thủ tại sao muốn chặt đứt đứa bé kia bàn tay đâu? Cái này a, cái này a. Mộ Dung Vũ Xuyên dưới mắt chính đồng thời cùng hai cái mỹ nữ tại đại học y khoa cây xanh xanh hoa cỏ thấp thoáng trong sân trường tản bộ, thân thể khí quan cực đoan mẫn cảm, não bộ tư duy cực đoan chậm chạp. Trong bóng đêm, Lục Tiểu Đường cũng thấy không rõ lắm Mộ Dung Vũ Xuyên đắm đuối thần sắc, nàng tự hỏi tự trả lời. Nếu như hung thủ không phải ngẫu nhiên, mà là cố ý làm như vậy, hắn sẽ không phải là vì cắt đứt đứa bé kia ngón tay đâu. Ngươi nói là, hắn cùng cái kia dùng cái kéo cắt tiểu hài ngón tay mú đỏ người là cùng một người. Mộ Dung Vũ Xuyên phản ứng ngược lại là tương đương nhanh. Nạn nhân đều là hài tử. Đều thiếu khuyết ngón tay. Chỉ bằng vào hai điểm này cứ việc không thể trở thành đáng tin chứng cứ, nhưng là một loại khả năng. Một loại kinh dị khả năng. Nếu như loại khả năng này thành lập, như vậy bọn hắn trước đó thật sự là đánh giá thấp cái kia thích tìm tiểu hài tử phản tù tì đáng yêu mú đỏ. Ta còn có việc đi trước. Đi đến bãi đỗ xe lúc Lục Tiểu Đường nói. Không đợi Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, nàng tiếp theo nói một câu. Đường tốt ngươi hộ hoa sứ giả nha. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem Lục Tiểu Đường lái xe cảnh sát rời đi, cảm thấy nàng vừa rồi thái độ có chút kỳ quái, chỗ nào kỳ quái hắn cũng nói không rõ ràng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Xác thối kiểm nghiệm 6. Nhớ tới đêm hôm đó sau khi say rượu hai người sầu triền miên, Mộ Dung Vũ Xuyên mỗi lần hồi tưởng lại liền rất say mê. Đêm hôm đó Lục Tiểu Đường là một cách khác Lục Tiểu Đường, một cách nhu tình như nước, nhiệt tình như lửa Lục Tiểu Đường. Nàng đem một vòng đỏ tươi đau đớn hiến cho hắn, thuần túy mà thâm tình ngóng nhìn hắn. Đêm hôm đó có thể hóa tan ý chí sắt đá, có thể lưu lại cả đời ký ức. Hiện tại, nàng nhưng thật giống như sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng, dễ dàng tại Mộ Dung Vũ Xuyên trước mặt đi tới đi lui. Giống như đêm hôm đó bỏ ra lần đầu tiên là Mộ Dung Vũ Xuyên, không nghĩ chịu trách nhiệm là Lục Tiểu Đường. Mộ Dung Vũ Xuyên cào lấy tóc, phát hiện mình liền từ nhỏ cùng một chỗ cởi chuồng lớn lên bạn chơi đều càng ngày càng nhìn không rõ. Chẳng lẽ là mình biến đần? Bỗng nhiên bay tới một cỗ trong veo hương thơm. Minako đi đến bên người, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đứng tại cái bóng của mình bên trong, đỉnh đầu vừa mới vượt qua cằm của mình. Nàng cái đầu hơi hơi nhỏ một chút, để cho người ta có một loại nghĩ ôm nàng xúc động. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi đầu nhìn xem nàng, nếu như ngay cả cái này đơn thuần nữ hải nhi đều nhìn không thấu, vậy hắn vị này hái hoa đạo tặc cũng quá hữu danh vô thực. Vũ Xuyên chan. Minako mặt bỗng nhiên ửng đỏ. Lần này thế nhưng là nữ hải nhi nghĩ sai a. Mà Mộ Dung Vũ Xuyên ngược lại là thật không có hướng chỗ xấu nghĩ. 10. 42.

ngươi có thể nói với ta ra những lời này chính là cho ta trợ giúp lớn nhất. Không khách khí. Rosalia. Lại gọi sai a. Bất quá lần này liền tha thứ ngươi. Nói chuyện một chút a. Ngươi cảm thấy hứng thú chủ đề. Ta cảm thấy hứng thú nhất chính là án giết người. Ngươi thật sự là đại biến thái. Mễ Lan cười. Đúng rồi. Mễ Lan lại viết. Có nghe nói hay không, hôm nay tại Lục Trúc rừng công viên phát hiện một cỗ thi thể. Tin tức đều báo. Ta không xem tin tức. Nha. Nhưng ta biết có thể so sánh tin tức kỹ lưỡng hơn. Vậy tại sao? Phát hiện thi thể chính là ta nhà hàng xóm Tiểu Hài. Nàng bởi vì bị bệnh hai ngày này không có đi học, giữa trưa dắt chó lúc tận mắt nhìn thấy thi thể. Phải không? Mễ Lan giật mình không nhỏ. Kia nàng dọa sợ a. Đó còn cần phải nói, đều tè ra quần. Ngươi biết người chết thân phận sao? Trên TV cũng không có nói. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Hiếu kỳ nha. Ta cũng không biết. Hàng xóm tiểu nữ hài nói nàng chỉ nhìn thấy một con nát tay từ trong đất bùn vươn ra. Về sau, liền có người báo cảnh sát. Ách! Thật khiếp người. Nhưng ta nhìn ngươi thật giống như rất hưng phấn. Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Ta rất muốn biết hung thủ là ai. Cái loại cảm giác này tựa như nhìn phim kinh dị đồng dạng. Ngươi thật muốn biết. Đương nhiên rồi. Chẳng lẽ ngươi còn có thể nói cho ta hay sao? Khẩu khí của ngươi giống như không tin ta. Đương nhiên rồi, liền cảnh sát đều không có phá án a, ngươi làm sao lại biết? Gửi đi một cái, chẳng thèm ngó tới con thỏ cho hắn. Mễ Lan đợi trả lời. Thế nhưng là ta thật biết đâu. Ngươi biết. Kia nói nghe một chút đi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Xác thối kiểm nghiệm 8. Chân tướng chỉ có một cái. Duy nhất biết đáp án chính là ta cái này bề ngoài nhìn như tiểu hài kỳ thật đã là đại nhân nhân vật chính. Gánh xiếc thu thằng hề. Đừng tốm, nếu là biết ngươi liền nói. Tại Lục Trúc rừng xuất hiện cỗ thi thể kia hung thủ chính là cái kia giết hại tiểu hài mũ đỏ. Giật mình đi. Là có chút. Thế nhưng là, ta cảm thấy ngươi chính là tại nói hưu nói vượn. Không có chứng cứ, ta cũng có thể tùy tiện nói nha. Ta nói là tháng trước, cái kia chuyên môn dùng đao tại thân thể nữ nhân thượng cắt chém thập tử nam nhân, hắn không phải còn không có bị bắt được sao? Ta nói hắn lại trở về. Trí tưởng tượng của ngươi còn rất phong phú. Đáng tiếc sai. Bởi vì ta biết không phải là. Ngươi có chứng cứ sao? Đương nhiên. Ở đâu? Chính là ta nha. Ngươi. Bởi vì ta chính là mũ đỏ. Mễ Lan nhìn chằm chằm màn hình. Hơn nửa ngày đều không có từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Qua thật lâu, nàng mới tại trên bàn phím đánh xuống hai chữ. Nói bậy. Vượt quá nàng dự kiến chính là đối phương căn bản không có bất kỳ phản bác nào. Mà là đông một câu tây một câu trò chuyện lên cách khác. Cách này ngược lại tăng thêm Mễ Lan ngờ vực vô căn cứ. Nàng thực sự nhìn không được, hỏi. Ngươi thật là cái kia mang mũ đỏ người. Vậy thì thế nào? Ta cảm thấy ngươi không phải. Ta nhìn từng thấy người đó là một cái béo nục béo nịt nam nhân. Làm sao ngươi biết ta không phải béo nục béo nịt đâu? Lần này đem Mễ Lan tự hỏi. Nàng cũng theo đó khẩn trương lên. Nhanh chóng đánh chữ. Ngươi không phải gạt ta đây à? Ngươi cứ nói đi. Đến cùng phải hay là không phải? Ta nói là hoặc là không là hữu dụng sao? Nếu như ta dự định lừa ngươi, mặc kệ nói nhiều ít câu nói đều là nói láo. Nếu như ta không có ý định lừa ngươi, nói câu nào cũng là nói thật. Vẫn là bộ này không rời đầu khẩu khí. Vân vân, hắn là nghiêm túc sao? Vẫn là lại đang đùa ta chơi. Gia hỏa này giống như an hiểu sâu trong lòng của nàng, cho dù biết rõ hắn đang trêu cợt nàng, mỗi một lần nàng đều sẽ lọt vào cái bẫy. Mễ Lan bỗng nhiên có chút sợ hãi. Cái này tiểu hỗn đàn lại phải xính. Buồn cười đầu to mang theo đỉnh màu đỏ dài mũ, hai con khó lường mắt nhỏ chiếu lấp lánh, nhìn chằm chằm vào nàng. Đêm khuya, nàng nằm ở trên giường lại khốn lại thanh tỉnh. Đây là một loại rất kỳ lạ thể nghiệm. Phảng phất thân thể của nàng chia làm hai nửa, một nửa đang ngủ, một nửa khác tại cô độc bên trong gác đêm. Gió từ cửa sổ khe hở chen tiến gian phòng, thanh âm rất bi thương. Nàng phòng ngủ cửa sổ tại tầng 6, không cần giống ở tại tầng 1 tiểu hài, lo lắng nửa đêm canh ba từ nơi nào mọc ra khuôn mặt khắc ở pha lê bên trên. Một người nếu như muốn đem mặt ngả vào tầng 6 trên cửa sổ, thân thể của hắn liền phải huyền không, hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi xuống quẳng thành một bãi thịt nát. Mễ Lan vẫn là không nhịn được hướng cửa sổ quan sát. Dép căm căm ánh trăng chiếu vào trên bệ cửa sổ, bên ngoài là thâm bất khả trắc hắc ám. Kỳ thật trong phòng cũng giống vậy đen. Nếu từ ngoài phòng hướng đen tối cửa sổ bên trong nhìn quanh, đồng dạng sẽ cảm giác được khủng hoảng. Thế giới này cũng không có tuyệt đối an toàn cùng nguy hiểm. Chính như thế giới này không có tuyệt đối chân thực cùng lời nói dối. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Xác thối kiểm nghiệm 9. Nàng giống bánh nướng đồng dạng lại lật cả người, bỗng nhiên cảm giác bụng dưới nghẹn trướng, nàng nghĩ đi nhà xí. Nhưng lại không dám đi. Ghê tởm gánh xiếc thú thằng hề. Nàng nghĩ nghẹn đến hừng đông. Nhưng là càng như vậy nghĩ, cái loại cảm giác này liền rõ ràng, bàng quang bắt đầu ẩn ẩn làm đau, giống dẫn điện đồng dạng, một đợt đi theo một đợt truyền tống đến thần kinh đại não vỏ bên trong. Dày vò đến nàng nhanh muốn phát điên. Rốt cục, nàng dùng sức từ trên giường ngồi xuống, trên thân tấm thảm trượt rơi xuống mặt đất. Nàng mang dép, đi tới cửa, chậm rãi kéo cửa ra then cài. Mở cửa trong nháy mắt nàng bản năng lui về sau hai bước. Kỳ thật bên ngoài cái gì cũng không có. Nhưng nàng lại càng thêm sợ hãi. To lớn phòng khách tại trong đêm lại làm lớn ra mấy lần. Có thể hay không tại cách nào đó thì giác không thấy được góc chết nhiều hơn ban ngày bên trong không có có đồ vật. Nó ngay tại kiên nhẫn ẩn giấu đi. Nàng do dự một chút, cúi đầu vội vàng chạy ra phòng ngủ. Ở trong lòng cùng sinh lý trong lúc sằng co, sinh lý chiếm thượng phong. Đồng thời, nàng chỉ có thể tin cậy cái kia thanh cấp cao khóa điện tử. Mật mã chỉ có Mễ Vĩ Quân, Tống Nhã Lệ cùng Mễ Lan ba người biết. Những người khác không có khả năng biết. Cho nên mặc kệ cỡ nào người tà ác, cỡ nào tà ác động vật, hoặc là cái khác bất kỳ vật gì cũng không thể tự tiện tiến vào tới. Coi như cái kia mang mũ đỏ người thật tới, hắn cũng chỉ có thể ngốc ở ngoài cửa. Giờ phút này, hắn có lẽ chính nằm ở trên cửa nghiên cứu cái kia thanh phức tạp khóa điện tử. Mễ Lan nhìn sang trong bóng tối cửa trống trộm, bước nhanh hơn. Ngồi tại lạnh buốt xí bệt bên trên, con mắt của nàng không nháy một cái nhìn chăm chú lên thủy tinh mở cửa. Nàng nhớ tới tháng trước phát sinh kia lên liên hoàn án giết người, nghe nói cái thứ nhất nạn nhân chính là trong nhà cầu bị sát hại. Hung thủ đem nàng đặt tại xí bệt thượng dùng dao găm sắc bén mở ra nàng cái bụng. Nàng khó mà ức chế run rẩy, giống như chờ đợi một cái bóng đen chậm rãi ấm trên cửa. Thẳng đến nước tiểu ở tại tòa liền gốm sứ bên trên, phát ra thanh âm vang dội, nàng mới từ trong tưởng tượng tránh ra toàn thân lỏng. Sau đó đưa tay đi lấy giấy vệ sinh. Một cái tay đem giấy vệ sinh đưa tới trước mắt nàng. Nàng quay đầu trông thấy Tống Nhã Lệ ngồi xổm ở bên cạnh nàng, chính nhe răng cười với nàng. Nàng không nói một tiếng ngồi xổm trong bóng đêm, dù cho ngay tại nàng bên cạnh, nàng đều không có phát giác. Nàng kinh hô một tiếng, không để ý tới xách quần, đứng dậy liền chạy. Lại bị Tống Nhã Lệ gắt gao lôi trở lại. Nàng đem nàng theo ngồi tại xí bệt bên trên. Phủ sờ mặt nàng. Đi nhà cầu xong nên rồi sạch sẽ, ngươi không nên quên. Ta đã biết. Nàng cảm giác lạnh mồ hôi chảy ròng ròng từ trên gương mặt trượt xuống. Ta,

ta tuyệt đối sẽ không tố giác các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cửa chống trộm bỗng nhiên bị kéo ra. Đen nhánh trong hành lang, nữ nhân oán hận chừng mắt Mễ Lan. Mễ Lan lúc này mới nhớ tới, mình vui quá hóa buồn, mở cửa sau quên khóa. Nữ nhân từng bước một hướng trong phòng đi. Mễ Lan không tự chủ được lui về sau. Nữ đầu người phát bị máu dính thành một đoàn thiếp ở trên mặt. Nàng bị thương rất nặng. Mễ Lan không biết tiếp xuống nữ nhân muốn như thế nào trả thù chính mình. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Xác thối kiểm nghiệm 11. Nữ nhân lại quay người đi lại tập tính trải qua phòng khách hướng phòng ngủ phương hướng đi. Ba ba Tống Nhã Lệ, Mễ Gia Hào ở bên trong mấy căn phòng ngủ. Có muốn hay không ta cho ngươi tìm chút băng gạc băng bó một chút. Nữ nhân không có lên tiếng. Trải qua Mễ Gia Hào phòng ngủ, nàng vào bên trong nhìn thoáng qua. Tiếp tục hướng đi vào trong. Tại cửa chủ phòng ngủ, nàng dừng bước lại. Hỏi Mễ Lan. Nằm trên giường nữ nhân là ai? Mễ Lan hồ đồ rồi. Ngươi không phải ngủ cái giường kia sao? Nàng vào nhà xem xét. Trên giường thật ngủ một nữ nhân. Lập tức toàn thân tóc gáy dựng lên tới. Trên giường nữ nhân nếu như là Tống Nhã Lệ. Kia nàng đưa vào phòng nữ nhân là ai? Nữ nhân kia liền đứng tại Mễ Lan phía sau. Tống Nhã Lệ không hề hay biết ngủ trên giường. Mễ Lan không dám quay người. Nàng nơm nớp lo sợ hỏi. Ngươi là thế nào thụ thương? Lau pha lê lúc không cẩn thận từ trên lầu đến rơi xuống rơi. Trước kia ta dáng dấp cũng không xấu. Một con lạnh buốt khô gầy tay khoác lên Mễ Lan trên vai. Ngươi không phải đã chết? Mễ Lan không dám nhúc nhích khẽ động. Làm sao ngươi biết ta chết đi? Cho cốt của ngươi còn đặt ở thành Nam Tùng Sông trong mộ viên. Ta tháng trước còn đi tế bái qua. Ngươi tận mắt nhìn thấy ta bị đẩy vào trong hỏa táng lò sao? Không có. Không có. Vậy ngươi làm sao nhận định các ngươi chôn chính là cho cốt của ta? Vậy ngươi làm sao nhận định ta đã chết? Đã không cách nào nhận định. Các ngươi sao có thể tìm một nữ nhân khác ngủ ở trên giường của ta? Mẹ! Mễ Lan vừa muốn quay đầu trên bờ vai tay đột nhiên dùng sức, máu tươi xông vào móng tay trong khe. Ngươi cùng nam nhân kia đồng dạng đều là người phụ tình. Các ngươi đều đáng chết. Không muốn. Một cái giật mình. Lại một lần nữa từ trong mộng rơi xuống. Mồ hôi lạnh. Nước mắt. Run rẩy. Cuộn mình. Cửa sổ thủy tinh phát ra ầm ầm xám trắng. Giống một vòng sát bên vòng vải liệm thi, rầm rạp quấn quanh lấy bầu trời. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Chính mắt trông thấy một. Ngày mùng 3 tháng 9 thứ 7, nhiều mây chuyển tinh, 10. 11. Đại học y khoa tòa nhà thí nghiệm. Hóa học phòng thí nghiệm ở giữa bơi ở giữa. Ngươi đem nạn nhân thi thể làm tới nơi này. Điện tính kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Sư tỷ, xin nhờ. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể nói với người khác. Mộ Dung Vũ Xuyên chắp tay trước ngực. Ta đương nhiên sẽ không khắp nơi nói lung tung. Bất quá vạn nhất bị đám kia kinh dị tâm cường các học sinh biết. Sẽ như ông vỡ tổ chạy tới nhìn. Đến lúc đó ngươi liền không dễ thu thập. Không có cách nào a. Ai bảo vụ án này lại là Lục Tiểu Đường tiếp nhận. Nếu đổi lại là cái kia lớn lên giống đại tinh tinh võ bưu, ta mới lười nhác quản đâu. Điện tính rót hai ly cà phê, một ly cà phê đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Chính là ngươi cái kia thanh mai trúc mã phát tiểu. Thanh mai trúc mã. Mộ Dung Vũ Xuyên khinh thường một tiếng hừ. Cà phê mùi vị không tệ. Dáng dấp cùng người mẫu đồng dạng xinh đẹp đâu. Quả loa. Ngươi không biết, nàng khi còn bé dáng dấp kia mới gọi một cái khó coi. Về sau nữ đại 18 biến tới tốt một chút. Điện tính cười nhạt một tiếng, sửa sang lấy trên bàn tư liệu. Các ngươi đánh tính lúc nào kết hôn a? Mộ Dung Vũ Xuyên một ngụm cà phê phun tới. Điện tính cầm qua thủ cân giúp đem hắn trên quần áo vết bẩn lau đi. Sư tỷ, ngươi không muốn như thế nói lời kinh người a? Điện tính bật cười. Ta chỉ là thuận miệng nói, ngược lại là ngươi phản ứng quá cường liệt. A, đúng rồi. Hôm qua cho ngươi kia vật phẩm xét nghiệm kết quả ra tới rồi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ta ngay tại cho ngươi tìm đâu, ta in ra. Không biết ai sớm tới tìm lật loạn. Ngươi nói cho ta một chút là được rồi. A, ở chỗ này. Điện tính đem một phần viết hóa học ký hiệu bảng biểu đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Phía trên bảng biểu là ngươi thu thập đến lục trúc rừng công viên bùn đất thành phần. Phía dưới chính là ngươi về sau cho ta thi thể này mặt ngoài bột phấn thành phần. Cả hai có khác nhau rất lớn. Để ta xem một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên hưng phấn lấy tới, trông thấy đóng dấu trên giấy lít nha lít nhít hóa học công thức phân tử cùng hàm lượng. Lục trúc rừng công viên đất đai thành phần. Si, lơ, y, cơ, ca, cô, ba thạch mặt. Thi biểu bám vào bột phấn thành phần. Si, ly, cát, nhôm si, ly, cát, oxy hóa si, lít, lưu toan muối than. Chất hỗn hợp hạt tròn mở ngoặc tròn nơ, y, t, o, hàm lượng hẹn 47.4%, nước hàm lượng hẹn 0.3% đóng ngoặc tròn. Đích thật là không giống. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi gãi đầu. Nhưng không biết những này bột phấn đại biểu cho cái gì. Điền tính mỉm cười. Xem ra ngươi hóa học học được không tốt u. Si, ly, cát, nhôm si, ly, cát, oxy hóa si, lít than. Những này bụi hạt tròn là đều đốt than đá lúc sắp xếp thả ra khí thải. Là như thế này. Nói cách khác, nạn nhân bị giết chết địa phương gần đó có ốm khói rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên trước mắt phát ra sáng ngời.